Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 258, cười ầm lên chủ trì liên hoan phim 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Tình tức giận nói, là ta lịch sử lão sư giáo, ngươi quản được sao không biết cứ việc nói thẳng, ngươi yên tâm, đại gia sẽ tha thứ ngươi. Tiêu Vân Hải khinh thường nói, này có cái gì khó? Nghe hảo, năm trước chúng ta Hoa Hạ điện ảnh có thể nói sáng tạo một cái kỷ lục ở rạp chiếu phim chính thức chiếu điện ảnh cùng sở hữu 4.300 nhiều bộ cùng so tăng trưởng 20. Mà phòng bán vé qua 100 triệu điện ảnh cùng sở hữu 232 bộ, chúng ta lần này giải thưởng Kim Tôn bình chọn điều kiện chính là nên bộ điện ảnh phòng bán vé cần thiết quá 500 triệu, bởi vậy có thể tiến vào bình chọn tư cách có 32 bộ nhiều. Triệu Huyền Tình cười nói, trả lời cơ bản chính xác. Cái thứ hai vấn đề, lần này giải thưởng Kim Tôn có cái gì cùng dĩ vãng bất đồng địa phương sao? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên là có, đầu tiên là bình chọn quy tắc thay đổi. Các vị người được đề cử đều nghe hảo, năm nay bình chọn cùng mấy năm trước so sánh với, có rất lớn bất đồng. Phía trước lựa chọn đoạt giải giả là bình chọn ủy ban đầu phiếu chiếm 70, các fan điện ảnh đầu phiếu chiếm 30. Năm nay tuy rằng tỷ lệ không có thay đổi, nhưng là các fan điện ảnh đầu phiếu hình thức lại đã xảy ra trọng đại biến hóa, chỉ là tổ ủy hội vẫn luôn giữ kín không nói ra mà thôi. Tổ ủy hội vì ngăn chặn cá biệt minh tinh mướn người soát phiếu cùng fan không ngừng vì thần tượng đầu phiếu tình huống, chuyên môn thỉnh người chế tác một cái phần mềm có thể che chắn rất sở hữu tương đồng dãy số. Nói cách khác, một cái số di động chỉ có thể đầu một phiếu, nhiều đầu không có một chút tác dụng. Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra, hiện trường một trận khe khẽ nói nhỏ. Này tổ ủy hội quá đáng giận, không nói sớm, ta cấp Nguyệt Tiên Nữ Thần đầu 32 phiếu toàn ném đá trên sông. Ta cấp Diệp Thiên Vương đầu 50 nhiều phiếu, còn không phải xong đời. Bất quá ta đảo cảm thấy nói như vậy càng thêm công bằng một ít. Không sai, ít nhất ngăn chặn ác tính soát phiếu hành vi. Triệu Huyền Tình cười cười, nói, xem ra đại gia đối tổ ủy hội quyết định vẫn là thực duy trì. Ta nói cho đại gia, trải qua loại này kỹ thuật thủ đoạn về sau, hiệu quả phi thường lộ rõ, năm nay fan điện ảnh đầu phiếu tối cao minh tinh cùng năm trước so sánh với ở số phiếu thượng thiếu ước chừng gấp ba nhiều. Đại gia biết này đại biểu cho cái gì sao? Này đại biểu cho giải thưởng Kim Tôn bình chọn công chính tính lại về phía trước bước ra một bước to. Chấm, hảo, chuyện này làm xinh đẹp, nói như vậy liền càng công bằng, hiện trường minh tinh cùng người xem đều sôi nổi vỗ tay. Triệu Huyền Tình hỏi hướng Tiêu Vân Hải. Còn có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên là có, đại gia hẳn là cũng đều chú ý tới, năm nay nhập vây giải thưởng nhân số lại nhiều một cái, người được đề cử từ nguyên lai 4 người biến thành hiện tại 5 người. Triệu Huyền Tình nói cách khác tổ ủy hội lại cho chúng ta điện ảnh người tăng thêm một cái truy mộng cơ hội. Thiết Tiêu Vân Hải phiết Triệu Huyền Tình liếc mắt một cái, nói. Ta nhất không quen nhìn chính là người chủ trì luôn là ở trên đài nói một ít dễ nghe. Kỳ thật chuyện này theo ý ta tới, là cho chúng ta điện ảnh người lại tăng thêm một cái nhập vây giả mộng toái cơ hội. Ngươi xem, trước kia 4 tuyển 1 có 3 vị nhập vây giả mộng nát, hiện tại biến thành 5 tuyển 1, ha ha, đều có thể ghé vào một bàn chơi mặt trược. Ha ha ha, Triệu Huyền Tình giả vờ tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lễ trao giải, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Đương nhiên có thể, được rồi, không nói giỡn. Chúng ta hai người ở chỗ này rong dài lằng nhằng nói một đống lớn lời nói, phòng trừng hiện trường cùng tivi trước người xem các bằng hữu trong lòng đều khai mắng, các ngươi hai cái còn chưa cút đi xuống. Có phải hay không? Không phải, hiện trường người xem tập thể hô. Đối với hai người nói chêm chọc cười, bọn họ xem thị phi thường vui vẻ, so với trước kia cái loại này chính thức chủ trì phương thức muốn tốt quá nhiều. Tiêu Vân Hải chỉ vào dưới đài người xem, cao hứng nói. Các ngươi so vừa rồi hiểu chuyện nhi nhiều. Ha ha ha, toàn bộ hiện trường lại lần nữa bộc phát ra một mảnh tiếng cười to. Tiêu Vân Hải nói, nhìn đến đại gia như vậy thích chúng ta chủ trì phần thượng, chúng ta liền lại nói nửa giờ đi. Hảo, đại gia đối Tiêu Vân Hải hỗ động rất là cảm thấy hứng thú, đều sôi nổi hô lên. Triệu Huyền Tình xua xua tay, nói, đại gia cũng đừng ồn ào, chúng ta hai cái nói thêm gì nữa, mặt sau trao giải khách quý đều nên sốt ruột chờ. Ha ha ha, Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Kia hành, chúng ta liền ấn trình tự đến đây đi. Cái thứ nhất giải thưởng là tốt nhất biên kịch thưởng, cho 10 năm trước tốt nhất biên kịch đạt được giả Trương Hoa Toàn lão sư cùng ảnh đế Cát Vô Ưu lão sư lên đài trao giải. Ở mọi người một mảnh vỗ tay chung, hai người bước nhẹ nhàng nện bước mỉm cười đi rồi đi lên. Đứng ở microphone trước Cát Vô Ưu đầu tiên là vỗ vỗ đùi, sau đó dùng hắn kia hài hước khôi hài đặc có ngữ khí, đối Trương Hoa Toàn nói. Lão Trương, đợi chút, đỡ ta một chút, vừa mới người chủ trì nói chuyện thật sự là quá rong dài, ta chân đều chạm đã tê dần. Ha ha ha, hiện trường minh tinh cùng người xem đều bị Cát Vô Ưu đậu cười to không ngừng. Trương Hoa Toàn cười khổ nói, lão Cát, kỳ thật ta cũng vẫn luôn ở kiên trì. Phụt, ha ha ha, Cát Vô Ưu nói, chờ trở về thời điểm, phi làm Tiêu Vân Hải thỉnh chúng ta ăn một bữa no nê không được. Đúng vậy, ta đôi tay tán thành, hảo, chuyện này chúng ta liền định ra. Hiện tại chạy nhanh làm mọi người xem nhập vây giả danh sách đi. Phía dưới lưu trình cùng trước kia cũng không có cái gì đại khác nhau, trao giải khách quý lên đài nói vài câu không hề dinh dưỡng nói, sau đó nhìn xem nhập vây danh sách cuối cùng đoạt giải giả lên đài lãnh thưởng, phát biểu cảm nghĩ. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lên sân khấu số lần cũng không nhiều, nhưng mỗi một lần lên sân khấu đều sẽ cho đại gia mang đến tiếng cười. Cái này làm cho khán giả đối hai người rất là chờ mong, rating tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Dưới đài Thẩm Khâu nhìn truyền tới rating tờ giấy, trên mặt lộ ra mỉm cười, đối Mộc Lão nói. Mộc Lão, lần này tiệc tối rating thực không tồi, đã phá 30. Mộc Lão ánh mắt sáng lên, nói. Thực hảo, này hẳn là đều là kia hai cái tuổi trẻ người chủ trì công lao đi. Thẩm Khâu gật gật đầu, nói. Là nha, lần này người chủ trì tuyển đúng rồi. Hiện tại chỉ là vừa mới ban phát tốt nhất động tác chỉ đạo, ta phòng chừng đến tốt nhất nam nữ vai chính thời điểm, khẳng định sẽ có một cái đại vượt qua, thậm chí có khả năng đột phá 40. Mộc Lão cười nói, nếu thật có thể làm được, ta đây liền tự mình đi nhìn xem hai vị này tài hoa hơn người trẻ tuổi. Thẩm Khâu gật gật đầu thầm nghĩ, này hai người vận khí thật tốt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi đi, rốt cuộc tới rồi mấu chốt nhất nam nữ vai chính trao giải. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lại lần nữa đi lên đài, khiến cho hiện trường khán giả một trận tiếng hoan hô. Vô Nguyệt Tiên nhìn đến cái này trường hợp nói, bọn họ hai cái nghiêm một kỳ, thật đúng là đem tiệc tối cấp sống động. Lương Huy gật gật đầu, cười nói, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình chủ trì quá có ý tứ. Không nói người xem, chính là ta đều có chút chờ mong bọn họ có thể lên đài. Thế nào, lập tức chính là tốt nhất nữ chính trao giải, khẩn trương sao? Vô Nguyệt Tiên cười nói. Cũng không biết vì cái gì ta hiện tại là thật sự không khẩn trương. Lương Huy nói, đây là hai vị người chủ trì công lao. Bọn họ thông qua chính mình nỗ lực đem hiện trường khẩn trương không khí trở thành hư không, cho nên đại gia ở tinh thần thượng mới có thể thả lỏng xuống dưới. Vô Nguyệt Tiên gật gật đầu. Trên đài Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển này đối Hoàng Kim Cộng Sự bắt đầu rồi bọn họ chủ trì. Tiêu Vân Hải nói, trước cùng đại gia báo cáo một cái tin tức tốt, vừa mới ta nhận được hậu trường thông chi, nói là chúng ta này giới giải thưởng Kim Tôn Điển Lễ rating đã tới rồi 36. Triệu Uyển Tình nói, không sai, nói cách khác giờ này khắc này, toàn Hoa Hạ có 400 triệu nhiều người đang ở TV trước nhìn chăm chú vào chúng ta. Cho nên, đại gia nhất định phải chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động nha. Tiêu Vân Hải nói, kỳ thật cũng không cần quá cố tình, tự nhiên một chút liền hảo. Trước kia ở trên TV xem lễ trao giải thời điểm, đối lãnh thưởng ảnh đế ảnh hậu nhóm hâm mộ đến không được. Ta lúc ấy liền suy nghĩ khi nào ta cũng có thể đứng ở chỗ này lãnh thưởng đâu. Không nghĩ tới ta còn này hoàn toàn đi vào vây đâu, đảo làm ta trước qua một phen người chủ trì nghiện. Hiện tại ta đứng ở trên đài nhìn đến dưới đài này đó ảnh đế ảnh hậu nhóm, ta cảm giác hoàn toàn có thể dùng một câu tới hình dung. Nói cái gì, Tiêu Vân Hải nói, cảm giác này, sảng, phụt, ha ha ha, dưới đài người xem bị đậu phá lên cười. Triệu Uyển Tình tức giận nói, vậy ngươi biết ta đối với ngươi có cái gì cảm giác sao? Cái gì cảm giác, Triệu Uyển Tình nói, tiểu nhân đắc chí, ha ha ha, Tiêu Vân Hải giả vờ tức giận nói, làm cộng sự chủ trì quan trọng nhất một chút chính là lẫn nhau phối hợp, ngươi này quả thực chính là phá đám sao. Tổ ủy hội lão sư ta mãnh liệt yêu cầu đổi mới người chủ trì. Triệu Uyển Tình cũng nói, ta cũng là như vậy cái ý tứ, cùng nào đó người cùng nhau chủ trì, thật sự là quá hạ giá. Nhiếp ảnh ra đem màn ảnh truyền tới tổ ủy hội bên kia, một cái mang theo mắt kính chủ nhiệm lắc lắc đầu tỏ vẻ không được. Tiêu Vân Hải thở dài, bất đắc dĩ nói, ai, làm người muốn đại khí ta tha thứ ngươi. Bất quá ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, phía dưới chính là tốt nhất nữ chính trao giải. Nhìn đến các nàng, thân là diễn viên ngươi có hay không hâm mộ ghen tị hận cảm giác nha? Triệu Uyển Tình nói, hâm mộ nhưng thật ra có, nhưng ghen ghét cùng hận liền không có. Thiết, Tiêu Vân Hải khinh thường nói, người này nói tuyệt đối là phía chính phủ trả lời. Triệu Uyển Tình nói, đây là trong lòng ta lời nói, bởi vì ta tin tưởng vững chắc nếu có chí nhất định thành những lời này. Ta đối chính mình có tin tưởng, không dùng được mấy năm, ta nhất định có thể dựa vào chính mình nỗ lực đạt được tốt nhất nữ chính đề danh, thậm chí bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Hảo, Triệu Uyển Tình nói làm toàn trường người xem cùng nghệ sĩ đều vỗ tay. Tiêu Vân Hải cũng vỗ vỗ tay, nói rất đúng, vậy ngươi cảm thấy các nàng giữa ai có thể đoạt giải nha? Triệu Uyển Tình nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nói. Ngươi đây là bụng dạ khó lường nha, ta nói cho ngươi các nàng đều là ta tiền bối, là ta đi tới trên đường tấm gương. Các nàng có thể thông qua chính mình nỗ lực được đến giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ như vậy nhiều chuyên gia lão sư cùng vô số fan điện ảnh tán thành, có thể thấy được các nàng mỗi người đều là phi thường ưu tú. Mặc kệ ai có thể đạt được cái này giải thưởng, ta đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, đều sẽ chúc phúc nàng. Cách chương.